Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 8, mời Nguyệt Hòa khí phía trên, thực không có lễ phép trực tiếp đẩy ra Giang Diêm cùng Lâm Lam sân đại môn. Bởi vì nàng biết, lệ thương thời gian, lúc này, thật là bọn họ hai người có thời gian oai nị thời điểm mà ni quả nhiên. Đẩy mở cửa. Phát hiện chính đường đại môn mở rộng ra, Giang Diêm đáng thương vô cùng tiếp nhận Lâm Lam đưa qua quả cam. Bị buộc làm cùng Liên Tinh vừa mới làm cùng dạng sự tình. Lột quả cam môn sơ bất đồng với Liên Tinh loại này cao thủ. Tay không nhẹ nhàng là có thể đem ra lột bỏ, tay không lột quả cam. Đối với tứ chi vô lực Giang Diêm tới nói, như thế nào ở hữu hạn thể lực phân phối hạ, hoàn mỹ lột ra một cái quả cam. Cũng uy đến thân tức phụ trong miệng, là một kiện thập phần khó khăn cũng có tính khiêu chiến sự tình. Lâm Lam thoát khỏi chiền người Giang Diêm, tựa hồ đang chuẩn bị viết chút cái gì, nhận thấy được mời Nguyệt bạo lực đã đến, rất là ngoài ý muốn. Cung chủ đây là, mời Nguyệt không nghĩ vòng quanh, người tới Di Hoa Cung, là vì an bài hắn hậu sự. Vô cớ bị nguyền rủa Giang Diêm nhìn phía mời Nguyệt ánh mắt rất là không tốt. Xin lỗi, thân thể của ta còn hào, gần nhất không có đi tìm chết tính toán, biên thành Tần gia vũ khí. Giang Nam Mộ Dung gia lương thực, quan Tây Nam Cung gia thương lộ, ba thuộc Cố gia cơ quan ám khí. Mời Nguyệt tinh tế đếm Lâm Lam cố ý mượn sức mấy đại võ lâm thế gia. Hơn nữa Di Hoa Cung võ công cùng Giang gia hiệu thuốc. Võ lâm thế lực một nửa đều ở chúng ta trên tay, chỉ cần có ích lợi. Liên hợp lại, đã có thể dỗi thiên dỗi địa, ta không tin, ngươi làm như vậy, chỉ là vì kia ba cái tiểu tử, ngươi muốn tạo phản, Lâm Lam, ta thật là chỉ là vì kia ba cái hai tử, tạo phản nhưng thật ra không đến mức, chính là muốn cho các ngươi đứng vững một ít mà thôi, thân thủ kéo ra vì mời Nguyệt thêm một ly. Dưỡng sinh trả ấm, bất quá nếu bọn nhỏ trưởng thành, tưởng tạo cái phản, cũng là có thể, đối với tạo phản. Mời Nguyệt không có hứng thú, bất quá nếu hai tử muốn nói, nàng đương nhiên cũng không phản đối, ai kêu là hoàng đế trước bất nhân bất nghĩa đâu, cho nên, một chút đều không cảm thấy Lâm Lam đại nghịch bất đạo. Mời Nguyệt thực bình tĩnh cầm lấy trà, chuẩn bị uống. Ở mời Nguyệt cầm lấy chén trà thời điểm, Lâm Lam ăn ngay nói thật, chính là ta cùng Giang Diêm chỉ sợ là nhìn không tới, phanh một chút. Mời Nguyệt lập tức đem chén trà dùng sức thả lại mặt bàn. Ngươi còn nói không phải công đạo hậu sự. Lâm Lam lắc đầu, công đạo hậu sự nhưng thật ra không cần như vậy sớm. Có ta ở đây, Giang Diêm không bệnh không đau. Sống thêm 5-6 năm không thành vấn đề, giơ tay ngừng mời Nguyệt mắng hỏi. Lâm Lam tiếp tục công đạo, chính là chúng ta tổng không thể ném xuống một đại sạp sự tình cứ như vậy cấp thành vách tường. Hắn, tưởng nói Giang thành vách tường ứng phó không tới đi, lại cảm thấy hai đời làm người hắn không có khả năng như vậy nhược. Dừng một chút, Lâm Lam đành phải đổi từ, đứa bé kia, chúng ta tổng không thể làm hắn quá vất vả, cho nên vô luận thế nào, ta cùng Giang Diêm, đều sẽ ngao đến hắn vấn tóc, chỉ là, bọn họ cập quan lễ còn có cùng bọn họ cha mẹ đính hạ 20 năm chi ước. Ta cùng Giang Diêm chỉ sợ bất lực, khó được có cơ hội cùng nhau nói chuyện phiếm. Lâm Lam nói rõ ngọn ngành giao thật sự là hoàn toàn. Này trước 5-6 năm, Giang Diêm thân thể sinh cơ còn có thể dùng đặc thù dược liệu hơn nữa ta nội lực thôi hóa dẫn đường. Duy trì, qua này giai đoạn lúc sau, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, chỉ sợ chỉ có thể dựa ta nội lực điếu mệnh, mời Nguyệt. Nàng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Lâm Lam thực bình tĩnh nói. Ta nội lực tuy rằng thực không tồi, nhưng là sinh tử có mệnh, nhiều nhất cũng bất quá là ở tranh nhiều 5-6 năm thời gian thôi. Thành vách tường bọn họ còn nhỏ, thật là tới rồi cái loại này trình độ, ta nội lực không thể tiếp tục được nữa. Chỉ sợ là không có năng lực bảo vệ Giang gia, chỉ có thể tới đầu nhập vào cung chủ ngài. Nếu cái này thế gian còn có chỗ nào là làm ta hoàn toàn yên tâm, cũng có thể hộ đến chúng ta một nhà chu tồn, cũng cũng chỉ có cung chủ ngài Di Hoa Cung. Huống hồ, Di Hoa Cung rất thích hợp dưỡng bệnh người Mỹ, cảnh Mỹ, còn có tuyệt đỉnh cao thủ ở. Mời Nguyệt Cung chủ tới vừa vạn, bọn nhỏ võ học giao cho Liên Tinh Cung chủ. Ta đây sẽ dạy bọn nhỏ kinh sử tạp học đi, biên tốt giáo án, cung chủ hay không có rảnh một duyệt. Mời Nguyệt, đề tài này chuyển, Giang Diêm lại cường ngạnh đem đề tài quay lại. Làm đương sự cái thứ nhất không tán đồng, còn không bằng dùng ta phía trước kịch độc cái kia phương pháp đâu. Như vậy ngươi nhiều mệt mỏi, ta sau khi chết, ngươi nội lực cũng đừng nghĩ đã trở lại. Dùng cái kia phương pháp, ta bảo đảm có thể bồi ngươi sống đến 70-80 tuổi, Lâm Lam lãnh khốc cự tuyệt. Ta đối bồi một cái chết đi hoạt cương thi không có hứng thú. Dùng cái kia phương pháp, ta những năm gần đây nỗ lực liền uổng phí. Làm cương thi gì đó, Lâm Lam cảm thấy nàng tuyệt đối có thể làm ra một cái ngàn năm không xấu. Chẳng lẽ còn muốn nàng bồi Giang Diêm ở chỗ này chơi 1000 năm? Mời Nguyệt tương đối sẽ trào trọng điểm, trực tiếp hỏi Lâm Lam, ngươi liền tính toán cùng hắn cùng chết. Đúng vậy, đây là đương nhiên thừa nhận, tuyệt đối không được, Giang Diêm là táo bạo cự tuyệt. Tức phụ, đừng nói giỡn, ta tồn tại, ngươi bồi ta, cũng đã vậy là đủ rồi. Có ngươi như vậy một cái tức phụ, ta kiếm được, ngươi cả đời lớn lên thực, không cần vì ta hy sinh đến loại trình độ này, Lâm Lam chấn kinh rồi. Tựa hồ là ngày đầu tiên nhận thức Giang Diêm giống nhau. Ta cho rằng ngươi đã tưởng hảo như thế nào ở chính mình chết phía trước giết chết ta. Làm ta và ngươi cùng nhau cùng táng đâu. Táo bạo lúc sau bình tĩnh trở lại Giang Diêm đáng xấu hổ trầm mặc. Tức phụ, ngươi đều như vậy hiểu biết ta. Còn như vậy bình tĩnh nói như vậy đáng sợ nói. Thật sự hảo sao, thật lâu sau. Đối mặt Lâm Lam vậy ngươi cư nhiên không có tính toán như vậy làm. Chuyện này không có khả năng ánh mắt, hắn chỉ có thể u mà thừa nhận. Ta phát mộng đều tưởng kéo tức phụ cùng chết, mỗi ngày tỉnh lại đều ở nghiên cứu. Bảo đảm ngươi sẽ cùng ta cùng chết rớt phương pháp chính là. Giang Diêm như là làm sai sự hài tử giống nhau. Cúi đầu sám hối, ta phát hiện ta không hạ thủ được luôn là ở cuối cùng thời điểm túng. Rõ ràng hắn đều nghĩ tới không dưới 10 bộ phương án. Trong đó có một bộ hắn thích nhất, chính là trước phế đi Giang Thành vách tường, ở làm tức phụ bồi chính mình cùng nhau. Hắn khó chịu cái kia cả ngày chia cắt tức phụ lực chú ý tiện nghi nhi tử thật lâu. Phảng phất là trời sinh, nhìn thấy Giang Thành vách tường, hắn liền cảm thấy gia hỏa này trời sinh chính là khắc hắn. Giải quyết hắn, là có thể cái gì? Giang Diêm vô pháp nói ra, bất quá, hắn có thể lương tâm bảo đảm, nếu không phải tức phụ tồn tại, tên kia đã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng hắn bách độc bất xâm, nhưng là đối phó một cái tuổi nhỏ hài tử, căn bản không cần như vậy cao cấp thủ đoạn, ta tình nguyện chết ở ngươi trước mặt, đều không muốn ngươi chết ở ta trước mặt, động thủ giết ngươi, càng là không có khả năng, nếu có thể. Ta nguyện ý dùng ta hết thảy tới đổi ngươi cũng không bị thương tổn. Lâm Lam cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Không nói lời nào, Giang Diêm, không có có thể nhẫn bao lâu. Liền vươn tay, dắt lấy Lâm Lam ống tay áo. Tức phụ ngươi, thật sự nguyện ý, Lâm Lam, ân, quyết định hảo, ngươi có ý kiến. Giang Diêm, đạo lý tới nói, ta hẳn là cự tuyệt hơn nữa nghĩ mọi cách làm ngươi sống được càng lâu một ít. Ta cũng sẽ bức chính mình làm như vậy. Chính là, biết được nguyên lai ngươi cũng không có nghĩ vứt bỏ ta. Ta liền, tưởng ngươi vẫn luôn đều bồi ta. Vô luận sinh tử, kiếp sau, ngươi còn nguyện ý bồi ta sao? Lâm Lam, sẽ, đi, nhìn Giang Diêm ngẩng đầu. Kia phảng phất chuyên trở mãn nhãn sao trời lóe sáng đôi mắt đối với nàng thời điểm. Lâm Lam đột nhiên có một cổ dày đặc bi thương nảy lên trong lòng. Còn có cả đời a, kia kiếp sau nữa đâu. Lâm Lam đều tưởng tạc mau chỉ vào mũi hắn mắng. Dây dưa không xong, ngươi còn muốn nhiều ít đời. Nhưng là, xem ngươi kiếp sau biểu hiện đi. Lâm Lam yên lặng hạ quyết tâm. Không thành công liền xả thân. Diêm gia hỏa này, Nếu là dám ở cuối cùng thời điểm phạm hùng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cực cực khổ khổ bồi hắn 8 đời, còn không tôn trọng nàng lao động thành quả. Nếu là hắn dám khảo nghiệm thất bại, kia nàng liền cùng hắn liên tuyệt giao định rồi, còn không phải là đọa linh sao? Nàng trực tiếp đi đem đọa linh hang ổ bưng thì tốt rồi. Dù sao luân hồi vị diện có khi kém ưu thế, thời gian còn lại làm chính hắn lăn lộn chết hảo. Diêm tiềm thức bảo đảm, bất luận là kiếp sau vẫn là kiếp sau sau nữa, chỉ cần ngươi ở, ta đều sẽ ngoan ngoãn, ta cái gì đều nghe ngươi, ta, thề, câm miệng. Lâm Lam tạc mao, ngươi tưởng nói bậy chút cái gì? Nhìn ma, luân hồi chi chủ lời thề có thể tóc rối sao? Cầu đừng nháo, hào tương đương tức phụ. Tiểu Lam, Lâm Lam tùy ý gật đầu. Tức phụ, Lâm Lam trừng mắt, Giang Diêm đỉnh một chương tuyệt thế mỹ nam mặt ha ha ngây ngô cười. Không, ta là kích động, tức phụ tốt nhất, tức phụ, thật sự quyết định, không hề suy xét. Trời biết hắn mỗi lần nghĩ đến sẽ chính mình chịu không nổi đi. Một nhắm mắt, liền nhìn không tới tức phụ, kia cảm giác liền tưởng hủy thiên diệt địa. Nếu không, tức phụ, ngươi lại suy xét một chút, ta, có thể, chờ ngươi, Lâm Lam, nếu ngươi lời này nói không như vậy trái lương tâm hủy khuất. Có lẽ còn có người sẽ tin, Lâm Lam trực tiếp bỏ qua hắn lời ngon tiếng ngọt, dội nước lã. Lấy ngươi hiện tại trạng huống, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, ngươi cự tuyệt không được, cùng lý, ta tưởng vứt bỏ ngươi rời đi, ngươi cũng lưu không được, cho nên, ngươi rốt cuộc ở rối rắm biệt nữ chút cái gì, nháo đến giống cái ngốc tử giống nhau. Giang Diêm cười đến càng ngốc, hào tương đương chính là vì tức phụ ngươi không tiếc nuối. Ta đều sẽ nỗ lực sống lâu một chút mời nguyệt. Ta còn ở. Rõ ràng hẳn là cảm động đất trời thúc giục người rơi lệ tình yêu lời thề. Chỉ là duy nhất nhân chứng mời nguyệt, bưng chén trà, xem tiến trong mắt nghe tiến trong tai, lại cảm thấy yết hầu quay cuồng đến dạ dày, lặp lại quấy, khó chịu phi thường, hận không thể mắt mù ù tai mời nguyệt chỉ cảm thấy. Thần mẹ nó hai người đều là đầu có tật xấu, thậm chí có điểm hối hận ngớ ngẩn lại đây tìm hai người. Nàng là nhiều nhàn mới đến hạt thao bọn họ tâm ni, hai cái kẻ điên. Mời nguyệt phẫn nộ đã đến, một miệng trà không hòa thượng, lại phẫn nộ đi rồi. Không chỉ có là cảm thấy chính mình thập phần dư thừa. Càng là đối Giang Diêm kia trương cùng Giang Phong giống nhau như đúc mặt làm ra hủy truyền thuyết. Ngốc biểu tình tiếp thu bất lương, võ lâm đệ nhất Mỹ nam tử. A, võ lâm đệ nhất điên ngốc nam tử mới đúng. Có thời gian này, nàng còn không bằng đi cùng mấy cái thế gia thương lượng một chút như thế nào liên minh càng tốt. Chỉ là, nàng rời đi thời điểm, qua đời mang theo thoải mái rời đi. Trạng vạng thời điểm, Liên Tinh tự mình tới cửa nói. Tỷ tỷ nói, Tiểu Lam vì bọn nhỏ chuẩn bị giáo án, để cho ta tới đưa cho nàng tham tường một chút đâu. Rời đi thời điểm, Liên Tinh tất cả đều là hâm mộ, thật là hâm mộ Tiểu Lam ngươi. Có thể gặp được một cái nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử người, Lâm Lam. Nàng đại khái có thể thể hội, mời nguyệt rời đi khi cảm thụ. Lúc sau nhật từ, Lâm Lam chính là ở mỗi ngày vì Giang Diêm phối dược. Trêu đùa tiểu anh, cấp tiểu hài tử tạo, hủy, tam quan chung quá khứ. Giang Thành vách tường hít sâu. Mẫu thân, người nói Tôn Đại Thánh là thiên đình cùng phương Tây Phật giới quyền lợi đấu tranh vật hy sinh. Nhìn phong cảnh, kỳ thật có hại ăn lớn, ta hai đời xem qua Tây Du Ký cùng ngươi xem đều không phải cùng cái Tây Du Ký đi. Nhìn nghe được mùi ngon con cá nhỏ, cùng với lấy hoa vô khuyết cầm đầu các bạn nhỏ kia tin là thật ánh mắt. Giang Thành vách tường cảm thấy chính mình hảo tâm mệt mỏi. Cùng bổn Tây Du Ký, nói đều là quyền mưu, nhưng là mẫu thân, ngươi không cảm thấy ngươi diễn sinh mặt quảng đến có thể chứ? Lâm Lam tưởng hầu ca, sờ sờ Giang Thành vách tường đầu, người cảm thấy ta giải thích đến không đúng. Kia chính là nàng tự mình trải qua, Giang Thành vách tường bất chấp tất cả. Mẫu thân, người đem phong thần diễn nghĩa cùng Tây Du Ký hỗn đáp. tiểu gia hỏa nhóm cũng không biết phong thần diễn nghĩa cùng Tây Du Ký là cái gì. Liền cảm thấy Lâm Lam nói được dễ nghe, đồng thời cảm thấy có thể biết được mẫu thân nói chính là cái gì chuyện xưa giang thành vách tường. Thật sự quá lợi hại. Lâm Lam lời lẽ chính đáng. Tôn Ngộ Không không phải nữ hoa bổ thiên di lưu cục đá hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sinh ra sao? Bọn họ hỏi ta nữ hoa là ai? Chỉ có thể ở phong thần diễn nghĩa tìm a. Giang thành vách tường tưởng nói chính là, người nói như vậy, con cá nhỏ sẽ thật sự nghĩ như thế nào lộn nhào trời cao, một đám 6 tuổi tiểu hài tử. Liên tự đều là vừa từ hối. Người liền cho bọn hắn nói cái này. Người cảm thấy thích hợp. Giang Du Nhi đột nhiên gật đầu tỏ vẻ, ta sẽ hảo hảo luyện võ công, tranh thủ về sau so đại sư bá còn muốn lợi hại. Biến thành tôn đại thánh như vậy, học được 72 biến. Lâm Lam cười đến rất là không phụ trách nhiệm, không phải có thành vách tường nhìn sao. Ta yên tâm, giang thành vách tường, hắn đã có thể dự kiến tương lai sinh hoạt xuất sắc. Cũng rốt cuộc có thể xác định. Mẫu thân sẽ lưu tại Di Hoa Cung, tuyệt đối vì chính là xem hắn chê cười. Lâm Lam vừa lòng nhìn giang thành vách tường hài tử sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nhìn chằm chằm một đám tiểu hài tử biểu tình. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không muốn đem giang diêm tình huống thân thể cùng thân thể của nàng tình huống nói cho. Cái này, tạm thời xem như hài tử đi. Lâm Lam nghĩ lại một chút chính mình tuổi, chỉ sợ vị này Thủy Chi Linh bản thể tuổi chỉ sợ so với chính mình lớn hơn. Có một đám hùng hài tử vấp phải hắn, hắn phỏng chừng cũng không có không tới lưu ý nàng cùng giang diêm thân thể trạng huống. Giấu đến nhất thời là nhất thời đi, từ Lâm Lam bắt đầu giảng bài, nguyên vẹn phong phú bọn nhỏ tư tưởng không gian lúc sau. Di Hoa Cung bắt đầu trở nên quần ma loạn vũ lên. Liên tinh từ mỗi ngày khiếp sợ nơi nơi biến không kinh phân phó người thu thập. Đang cười than một câu, đám hài tử này thật là, liên lại nên làm gì, từ giang thành vách tường đã đến lúc sau, nàng mang hài tử sự tình, trừ bỏ chỉ đạo luyện võ ở ngoài, cơ bản tất cả đều bị hắn cùng vô khuyết này hai chi kỷ hài tử tiếp nhận đi. Lý do là... Di Hoa Cung hiện giờ đang cùng võ lâm thế gia nhóm hợp tác bên trong. Công việc bận rộn, bọn họ sẽ nỗ lực đốc thúc hảo các bạn nhỏ nghiêm túc học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước, mỗi ngày đều nghe được giang thành vách tường ở Di Hoa Cung giống giận. Giang Du Nhi, không phải hôm nay luyện tập tiêu thạch chế băng đem toàn bộ hồ nước nhỏ cấp đông lạnh thượng. Chính là ngày mai chơi hỏa, dược đem toàn bộ nhà ở tạc rớt. Nói đám hai tử này sẽ trời cao, thật đúng là không sai. Giang thành vách tường nghiến răng nghiến lợi. Mẫu thân, ngươi không cảm thấy ngươi dạy thụ chương trình học không thích hợp bọn họ cái này thời kỳ tuổi. Giai đoạn sao, liền không thể đổi chút thích hợp sao? Con cá nhỏ thật là trời sinh gây sự nhân vật, dẫn theo một đám rõ ràng có các loại lập trường tiểu đồng bọn. Hai vị thân phụ huynh trưởng chức trách đại ca. Đều mau bị lan lộn đến không biết giận, đều biến thành một đám hỗn thế ma vương. Làm sao bây giờ, Lâm Lam lại là thực bình tĩnh an ủi. Con cá nhỏ không phải rất có đúng mực sao? Đều không có thương đến người. Các ngươi là huynh trưởng, tưởng xử lý như thế nào đều được. Ta sẽ không phát biểu ý kiến, một bộ sủng hài tử thật dài bối bộ dáng. Làm con cá nhỏ bọn họ càng thêm hoạt bát. Liền ở giang thành vách tường đều cho rằng, Lâm Lam là ở phủng sát Giang Du Nhi này đàn vô pháp vô thiên hài tử khi. Lâm Lam lại đột nhiên ra tay, bởi vì Giang Du Nhi cuối cùng dẫm qua Lâm Lam điểm mấu chốt. Tuy rằng Giang Du Nhi lần này gây ra họa ở Giang Vọng Lâu xem ra, lại là nhỏ nhất một lần, hắn xem ra thật sự không phải cái gì đại sự tình. Chính là Giang Du Nhi mang theo đoàn người. Dùng một ung tinh thịt tạc du, chiếu vào Di Hoa Cung cố ý vì bọn họ này đó các bạn nhỏ học tập nông học phân chia ra tới địa. Phương bên trong, lúc này, trong đất loại chính là Lâm Lam nói, muốn chính bọn họ loại chính mình ăn bí đỏ, chỉ là tiểu đồng bọn đoàn thể. Đối với bí đỏ thập phần bài xích, Một ung dầu me bôi đi xuống. Bánh rán dầu đưa tới lão tử trực tiếp đạp hư rớt sở hữu sắp sửa thành thục bí đỏ. Lần này, Lâm Lam lại là trực tiếp lướt qua mọi người đem liên can phạm tội Giang Du Nhi mấy cái. Thật mạnh phạt, Giang Du Nhi, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút lão thử có phải hay không ăn chay. Giang Vô Khuyết bất đắc dĩ, lão thử ăn không ăn chay ta không biết, nhưng là các ngươi đại khái là đều phải ăn chay. Bị bắt nhìn Giang Thành vách tường cùng Giang Vô Khuyết ăn bình thường có ca có thịt bữa ăn chính. Giang Du Nhi đám người. Giang Du Nhi, vì cái gì chỉ có ta một người phải bị phạt 7 ngày? Bọn họ chỉ phạt 3 ngày. Không công bằng, tất cả đều là thủy nấu. Chỉ có muối, liền du tanh đều không có. Ta đều phải thành con thỏ, Lâm Lam lạnh lạnh mở miệng. Con cá nhỏ, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta rõ ràng nói qua là phạt nửa tháng. Kén ăn ta có thể tha thứ. Nhưng là loại này ác ý phá hư lương thực sự tình. Đại bá mẫu cảm thấy, nhỏ nhất muốn phạt nửa năm money, Giang Du Nhi biết được cái này xử phạt là Lâm Lam mở miệng còn. Khó có thể tin, bất quá ca ca của ngươi nhóm đau lòng ngươi, nói phạt nửa năm quá nặng, cho nên ta mới nói muốn phạt nửa tháng, vẫn là sư phụ ngươi cầu tình, mới biến thành phạt 7 ngày. Sau đó một người một lần nữa sửa sang lại hồi kia phiến dưa mà. Ta mới nhả ra, Giang Du Nhi vừa nghe, thật sự là ủy khuất khóc ra tới. Ta sai rồi, sai ở nơi nào? Không nên lãng phí lương thực, ngươi đã không phải lãng phí, mà là đạp hư, ăn chay như vậy nhiều ngày. Có phải hay không cảm thấy dạ dày hư không? Tay chân vô lực, Lâm Lam hiển nhiên một chút đều không có mềm hạ tâm địa ý tứ. Loại này cảm thụ chính là hiện tại đại đa số vô pháp ăn cơm no người chân thật cảm thụ. Không, phải nói, ngươi cảm thụ đã là thực hảo. Ít nhất, ngươi còn có thể có cũng đủ đồ vật ăn vào trong bụng Lý Bình cô. Thiết Tâm Lan, Giang Hắc Nhện, Lâm Lam bắt đầu điểm danh phê bình. Người khác không biết, các ngươi này đó ở bên ngoài lưu lạc quá. Chẳng lẽ không biết đói bụng tư vị sao? Có lẽ là Lâm Lam thật sự quá nghiêm túc, Giang Du Nhi thế nhưng không dám khóc, chỉ dám bẹp miệng, trừng lớn đôi mắt, không tự giác rơi lệ, phảng phất lần đầu tiên nhận thức nhà mình đại bá mẫu giống nhau. Người muốn biết tân trong ao những cái đó cẩm lý rốt cuộc cùng bình thường cá hương vị có cái gì? Bất đồng, trực tiếp băng ở một hồ cá, ta không trách ngươi, rốt cuộc, ta cũng có phân ăn. Cũng không tính lãng phí, ngươi tạc rớt căn nhà kia là dùng làm di hoa cung bên trong tra tấn. Ta làm như ngươi có tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa cũng kế hoạch chu đáo. Không có bất luận kẻ nào bị thương, cũng liền ngầm đồng ý, chỉ là lần này ngươi là thật sự quá tạo nghiệt. Ta quả nhiên không nên bởi vì các ngươi tuổi còn nhỏ. Cho các ngươi như vậy nhẹ nhàng, nên cho các ngươi biết viên viên toàn vất vả là có ý tứ gì. Thế nhưng nghĩ đến dùng dầu mè đi đạp hư đồ ăn, Lý Bình cô là nữ hài tử trung tương đối ổn thỏa. Một cái, cắn răng mở miệng, Giang lão sư, ta sai rồi, ta hẳn là ngăn đón bọn họ. Không thể bởi vì, khẽ cắn môi vẫn là nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ta cho rằng, này đó không đáng giá tiền đồ vật, đối với chúng ta tới nói. Không phải cái gì, khổ bọn họ đương nhiên chịu quá. Chính là di hoa cung tựa như tiên cảnh, tốt đẹp đến làm cho bọn họ đều quên đã từng chịu quá khổ. Bởi vì không đáng giá tiền, cho nên đạp hư sao? Lâm Lam tùy tay liền tạp khóc chít chít Giang Du Nhi một cái kim nguyên bảo. Con cá nhỏ, nếu ngươi bị nhốt ở một cái gì đều không có mật thất chung. Không biết khi nào có thể chạy thoát, ngươi sẽ tuyển kim nguyên bảo vẫn là bí đỏ. Giang Du Nhi không cần suy nghĩ, bí đỏ, kim nguyên bảo chỉ có thể ném vang, bí đỏ còn có thể lấp đầy bụng, ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển, chỉ là, bí đỏ thật sự rất khó ăn, chỉ là ngươi hiện tại không phải ở nhất cực khổ tình huống đúng không? Hiệu quả không sai biệt lắm, Lâm Lam cũng thuận thế thu cả người khí thế, nhà của chúng ta không thiếu tiền, chờ đến các ngươi lớn lên lúc sau. Chỉ sợ thiên hạ sẽ không có nhà ai người so các ngươi có tiền. phòng tối tuyển dưa vẫn là tuyển kim loại tình huống này. Ở chúng ta này đó trưởng bối che chở hạ, các ngươi chỉ sợ là cả đời đều sẽ không gặp chính là. Này không phải các ngươi có thể tùy ý đạp hư lương thực lý do. Các ngươi có biết, các ngươi đạp hư không phải bí đỏ, mà là các ngươi nội tâm lương tâm điểm mấu chốt. Lần này bởi vì không muốn ăn bí đỏ, các ngươi liền hủy diệt rồi. Kia lần sau đâu, nếu các ngươi chán ghét một người, rõ ràng người kia cũng không có làm sai bất luận cái gì sự tình dưới tình huống. Ngươi sẽ làm sao, trải chăn đủ rồi, Lâm Lam nghiêm túc cùng bọn nhỏ nói. Chỉ cần các ngươi không phải vì họa một phương, táng tận thiên lương, lão sư ta tuyệt đối mặc kệ các ngươi là tưởng đâm thủng thiên. Vẫn là đem thế gian nháo đến long trời lở đất. Chỉ cần các ngươi cảm thấy các ngươi không sai, cho dù các ngươi muốn cải thiên hoán nhật, lão sư đều sẽ không răn dạy các ngươi một câu. Hiện giờ thế đạo luật pháp cũng bất quá là cường giả trò chơi. Ta hy vọng đem các ngươi dạy dỗ trở thành cường giả, lại không phải thi bạo giả, hiểu không? Ngoài dự đoán chính là, ở hiện lên vẻ kinh sợ trong ánh mắt, đầu tiên phản ứng lại đây thế nhưng là nhất nghịch ngợm gây sự Giang Du Nhi. Hắn phảng phất hiểu rõ cái gì, lau nước mắt nghiêm túc thụ giáo. Ta biết sai rồi, đại bá mẫu, ta không bao giờ sẽ làm chuyện xấu, Lâm Lam trực tiếp đánh gãy. Cho dù là như thế này, người dư lại 4 ngày vẫn là muốn nước ăn nấu thức ăn chay. Lại như thế nào nhận sai trang đáng thương, ta đều không thể nhả ra, Giang Du Nhi, cô Quy, từ đây, Di Hoa Cung bên trong, mặt ngoài là bắt đầu bình tĩnh trở lại, bọn nhỏ cũng phảng phất một đêm lớn lên giống nhau, nghiêm túc nỗ lực lên, làm vài vị các trưởng bối vui mừng không thôi, 4 vị bất lương trưởng bối sau lưng mở họp đều cảm thấy như vậy nhật tử mới thật là thư thái. Ít nhất, các nàng nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, không cần ở đi xử lý hùng hài tử phạm hùng sự tình. Có rảnh cùng nhau uống uống trà, thưởng thưởng canh, mời Nguyệt nói cái gì đều không có nói. Chỉ là lấy trà thay rượu, kính Lâm Lam một ly, Liên Tinh cảm thán, ta liền nói, ngươi vì cái gì làm ta không cần trách cứ bọn họ. Làm cho bọn họ dùng sức lăn lộn. Nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn họ đâu, Lâm Lam cũng là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, đều quá có thể lăn lộn, phạt quỳ cái gì bọn họ đều thói quen, chỉ có thể chọn một kiện không chớp mắt, dùng đạo lý lớn đè nặng, hung hăng phạt đến thịt đi, bọn họ mới có thể biết sợ, chỉ cần thứ đầu con cá nhỏ phục, mặt khác hài tử liền dễ làm mà ni chính là đáng tiếc ta cố ý làm cho bọn họ loại kia phiến bí đỏ. Địa, bí đỏ đều chín, một đám mặt du gì đó, kỳ thật dùng đao đều chém lạn càng thêm trực tiếp đi, trùng hợp bị gọi tới. Không cẩn thận nghe được nội, Mạc Giang Thành vách tường cùng Giang Vô Khuyết. Bọn họ phía trước bởi vì mẫu thân, đại bá mẫu, nói, thâm chịu cảm động cùng chấn động rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng mà Lâm Lam lại một chút đều không có che giấu vẫy tay làm hai người lại đây. Đều nghe được liền hảo, các ngươi hai cái tương lai là Giang gia cùng Di Hoa Cung khoang lái người. Cũng không thể khuyết thiếu này đó quyền mưu mưu kế, phân biệt sờ sờ hai cái bé ngoan đầu. Bất quá, khoảng thời gian trước thật sự vất vả các ngươi hai cái. Kỳ thật nếu không phải nhìn các ngươi đều mau bị con cá nhỏ khí điên rồi. Ta còn muốn nhìn một chút con cá nhỏ có thể chơi ra cái gì đa dạng. Kia hài tử an tĩnh lại lúc sau, Di Hoa Cung đều có chút quá an tĩnh, ngữ khí tương đương tiếc nuối. Mời Nguyệt, Liên Tinh, Giang Thành vách tường, Giang Vô Khuyết, vẫn là an tĩnh điểm đi. Hết chương.